Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, không có một cái có thể đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu cái này võ. Lực cấp bậc đạt tới 5 ngôi sao quả đấm. Ở nơi này một nhóm quả đấm chính giữa thực lực coi như là tương đối mạnh, khiến cho suất toàn lực dưới tình huống hết sức khủng bố. Nhưng mà, ở Lưu Kiệt trước mặt, hết thảy các thứ này đều là phí công. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này quả đấm hung mãnh công kích, chẳng những không làm ra bất kỳ né tránh, còn chính diện trực tiếp đánh ra một cái bát cực quyền. Phịch. Nắm đấm của hai người đụng vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Chiến đấu vào giờ khắc này ngắn ngủi dừng lại, chỉ gặp cái này quả đấm trên cánh tay một hồi co rúm, vặn vẹo, ken két ca, mịn tiếng xương nứt vang lên. Hắn đúng cánh tay trực tiếp bị phế. Một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp nhảy dậy, hết sức tàn bạo một kích, dùng đầu gối đập ở nơi này quả đấm trên mặt. Quyền này tay trên mặt ngay tức thì mặt đầy máu, ngay tức thì liền mất đi thần trí, ầm ầm ngã xuống đất. Đến lúc này, trên lôi đài còn sót lại mấy cái quả đấm, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ biết rõ, nhiều người như vậy chung một chỗ liên thủ là khủng phố dương nào, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt vô tình nghiền ép. Cái này quá kinh khủng, cái này nhìn như một chút cũng tầm thường tiểu tử, nhất định chính là một cái ác ma. Cuối cùng, Lưu Kiệt lao ra, một đấm nện ở những thứ này quả đấm mặt lên, bát cực quyền kinh khủng kinh đạo truyền vào trong đầu, những thứ này quả đấm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ầm ầm ngã xuống đất. Ca, Lưu Kiệt một cước giẫm ở một người trong đó ngực, đạp gãy mấy cây xương sườn. Quyền này tay thân thể chợt co rút một chút, sau đó liền mất đi ý thức, hoàn toàn đã hôn mê. Đến đây, toàn bộ trên lôi đài duy nhất còn đứng người chỉ còn lại Lưu Kiệt một cái. Những thứ này các quả đấm toàn bộ ngổn ngang ngã ở Lưu Kiệt dưới chân. Cái này cũng ngay vào lúc này, bốn phía âm hưởng chính giữa kính bạo chết kim loại âm nhạc một khúc cuối cùng chậm rãi an tĩnh lại, bốn phía lâm vào tuyệt đối yên tĩnh chính giữa. Châm rơi có thể nghe, Diệp Nam và những cái kia lão bản, còn có tham gia náo nhiệt xem cuộc chiến đấu này người, từng cái sắc mặt đọng lại, ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Đồng thời, bọn họ đều cảm giác được, trên mặt nóng hừng hực, tựa như bị người hung hãn sáng một bạt tai như nhau. Bởi vì ở 2 phút trước, mỗi người bọn họ cũng không coi trọng Lưu Kiệt, cho rằng Lưu Kiệt cái này nhìn như gầy yếu tiểu tử không thể nào là những thứ này quả đấm đối thủ, chắc là phải bị ngược rất thảm. Mà Lưu Kiệt dùng hành động thực tế cho tất cả mọi người đều hung hãn lên một giờ học. Không tới 3 phút thời gian, mười mấy quả đấm toàn bộ mất đi sức chiến đấu, hôn mê, tàn phế. Lô Tư Dĩnh nhìn trên lôi đài đứng đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy hào quang, có sùng bái, có kính sợ, cũng có thưởng thức. Giờ phút này nàng hết sức tin tưởng hỏa phượng tộc tổ tiên nơi lưu lại ngôn ngữ, một ngày kia cái đó cầm phượng hoàng niết bàn ngọc người đàn ông xuất hiện thời điểm chính là hỏa phượng tộc phục hưng thời điểm. A, thật là một cái có thể đánh cũng không có. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, đem tất cả mọi người kéo về thực tế, từng gương mặt một lên đọng lại, diễn cảm cũng hoạt động. Bọn họ đã đạt đến kinh ngạc cực hạn, không biết nên làm ra dạng gì diễn cảm mới phải. Còn như khiếp sợ lời nói, lại là một câu cũng không nói được miệng. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía Diệp Nam, cứ việc cách lồng sát làm hắn bị cái này đôi lạnh như băng con ngươi để mắt tới thời điểm, chân hắn vẫn là không ngừng run rẩy đứng lên. một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, trực tiếp nhảy lên tới sau ót, da đầu một hồi tê dại, một cổ mùi khai truyền vào Diệp Nam trong lỗ mũi. Hắn thoảng qua thần tới, cúi đầu xuống mới phát hiện mình đã tè ra quần, sắc mặt không khỏi cứng đờ, chẳng qua là bị Lưu Kiệt nhìn một cái, lại hù được tè ra quần. Điều này thật sự là quá mất mặt, hắn bây giờ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Kiệt thở hổn hển, đóng cửa nổ tung kiểu mẫu. Trận chiến này, hắn sâu sắc cảm giác được luyện tập võ thuật chỗ tốt. Có bát cực quyền, hắn sức chiến đấu có thể nói là đại phúc tăng lên. Xem ra sau này vẫn phải nhiều hơn luyện tập, nếu như là trước kia, còn không có luyện tập bát cực quyền thời điểm, phải đối mặt nhiều như vậy thực lực cường hãn quả đấm. Cho dù là mở ra nổ tung kiểu mẫu, sợ rằng chiến thắng vậy rất mệt khó khăn, chí ít ở nổ tung kiểu mẫu bên trong 5 phút, thì không cách nào giải quyết hết nhiều quyền như vậy tay. Một khi nổ tung kiểu mẫu thời gian dùng hết rồi, nếu như còn có sức chiến đấu quả đấm còn có 5-3 cái trở lên, hắn khẳng định liền không phải là đối thủ. Dẫu sao hiện giai đoạn, Lưu Kiệt thể lực trị giá còn chỉ có 200 ra mặt, muốn dựa hết vào loại trình độ này thể lực đối phó những thứ này chuyên nghiệp quả đấm, có thể là đặc biệt khó khăn. Thấy Diệp Nam lại hù được tè ra quần, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, mau cút đi đem ngươi trên mình rửa sạch sẽ đi. Bây giờ, ta chắc có tư cách và các người nói chuyện làm ăn liền chứ. Diệp Nam cuống quýt rời đi, phụ trách công tác lồng sắt người, bây giờ có thể không dám thờ ơ Lưu Kiệt, vội vàng đem Lưu Kiệt thả ra, đi tới những thứ khác những cái kia các lão bản trước mặt. Những lão bản này hù được mỗi một người đều đứng thẳng người, không dám đối với Lưu Kiệt có bất kỳ bất kính. Cùng trước kia phách lối thái độ so sánh, hoàn toàn là hai loại dáng vẻ. Phục phục thiếp thiếp, thấy như vậy hiệu quả, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là rất hài lòng. Những thứ này đồ cổ lão bản, mỗi một người đều là thủ đoạn người phi phàm. Lấy Lưu Kiệt một cái người bên ngoài thân phận, muốn cùng bọn họ làm ăn, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Muốn cho loại này loại hình người ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có tiền là không đủ, phải dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn. Và những thứ này quả đấm đánh một tràng là Lưu Kiệt cố ý mà thôi, hy vọng có thể lập lập huy. Bây giờ nhìn lại, cái này lập huy hiệu quả vẫn là rất tốt. Đều đi phòng họp đi, cùng Diệp Nam tới đây. Lưu Kiệt chỉ là như vậy thuận miệng nói một câu, những lão bản này phản ứng nhưng là dị thường kịch liệt, vội vàng thật nhanh đi vào phòng họp chính giữa, lại không nói Lưu Kiệt có tiền hay không và bọn họ làm ăn. Chỉ là Lưu Kiệt cái này thực lực kinh khủng, bọn họ bây giờ cũng không thể không khuất phục tại Lưu Kiệt. Ai không muốn sống khỏe mạnh đây? Lưu Kiệt ánh mắt phẩy một cái, thấy được hai chân run rẩy được theo run cầm cập vậy Vương Quýnh. Cười lạnh một tiếng nói, ngươi vậy lăn đi bên trong phòng họp đi. Vương Quýnh hù được cả người run lên, thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, cả người run rẩy không ngừng đi vào hội nghị chính giữa. Lưu Kiệt quay đầu, nhìn về phía Lô Tư Dĩnh, hướng Lô Tư Dĩnh hơi khẽ gật đầu báo cho biết một chút. Chợt, Lưu Kiệt vừa nhìn về phía một bên Hùng Thúc, và cái này Hùng Thúc, Lưu Kiệt trước bất quá chẳng qua là duyên gặp một lần. Vốn là đối với Hùng Thúc là không có cảm giác gì, nhưng Hùng Thúc trước lại đứng ra giúp Lưu Kiệt nói chuyện, bỏ mặc hắn là từ mục đích gì, Lưu Kiệt đối với Lưu Kiệt giác quan nhiều ít khá hơn một chút. Suy nghĩ thêm đến cái này Hùng Thúc là một cổ lỗ sĩ cửa hàng, công ty Ngọc Kiệt vừa mới đến, tương đối cần như vậy nghề lão luyện, Lưu Kiệt trong lòng thì có ý tưởng, quyết định mang khu vực Hùng Thúc. Hắn hướng Hùng Thúc nói, Hùng Thúc, đợi một hồi họp, ngươi vậy theo chúng ta cùng nhau đi. Đúng rồi, ta đây là thật là tò mò,